Xích Tâm Tuần Thiên, chương 505, Vương Quyền Đồ Đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái rộng lớn nhưng khô khan âm thanh vang ở sinh tử kỳ cục vùng trời bách tộc tranh giành, cuối cùng rơi màn che đồ đằng chi lực liên tiếp này mới chương. Vương Quyền Đồ Đằng phủ xuống Khánh Hỏa bộ tộc, Khánh Hỏa bộ trưởng phù lục trăm năm Vương Quyền. Thanh âm này trong cũng vô tình tựa hồ là sinh tử kỳ cục bản thân nào đó quy tắc chỗ hiển hóa. Mà cùng lúc đó, sinh tử kỳ cục ngoại toàn bộ bia đá sách dậy đánh cờ trên, toàn bộ đồ án đều biến mất, chuyển bị một tờ. Vương Quyền chi khế, nội dung nơi bao bọc, phía trên kia trừ viễn cổ truyền thừa xuống khế văn nội dung, cùng với tự mình thuộc về Khánh Hỏa bộ đường vân ngoài, chính là Khương Vọng lấy máu tươi ký xuống, chính là cái kia rồng bay phượng múa tên. Ách Trương Lâm Xuyên, từ nay về sau trăm năm, Khánh Hỏa bộ chấp trưởng Vương Quyền. Này cái gọi là Vương Quyền, đương nhiên không phải một cái không giải thích được âm thanh đi ra tuyên bố một thoáng liền xác định, đại khái là lấy Vương Quyền Đồ Đằng làm bảo đảm. Đối với Vương Quyền Đồ Đằng như thế nào bảo đảm Khánh Hỏa bộ địa vị, Khương Vọng khó nén tò mò. Nhưng đây hết thảy đã không có quan hệ gì với hắn. Rất khó nói rõ ràng tiến vào sinh tử kỳ cục, tâm điểm, cảm thụ, rất khó hình dung, tâm điểm, bên trong có cái gì? Rộng lớn âm thanh vang ở bên tai, bạch sắc quang mang tràn đầy tầm mắt. Bất kỳ một cái nào tiến vào sinh tử kỳ cục người, sợ rằng đều không thể miêu tả chính mình. Kiến thức kia tựa hồ là sống hay chết lối đi, tựa hồ là một loại hiểu, tựa hồ là một loại ảo giác. Tựa hồ nó cũng không tồn tại. Khương Vọng khôi phục ngũ giác thời điểm, đã ở vô tận trong tinh hà. Hắn cũng không rõ ràng lắm, là không phải bởi vì hắn không phải phù lục chi nhân, cho nên không cách nào nhìn thấy sinh tử kỳ cục sâu nhất tầng bí mật. Nhưng này cũng không trọng yếu rồi, hắn đã được đến khiến hắn vừa lòng thu hoạch. Ngoại lâu cảnh vô thượng bí pháp, đổi lại một loại miêu tả chính là tại đệ nhất tiến vào sinh tử kỳ tâm điểm thời điểm, về xây dựng tứ thánh lâu chuyện này, thiên khu thế giới đưa cho hắn đáp án. Mọi người đều biết ngoại lâu cảnh tu hành cần tại thể. Ngoài, giờ lên tứ thánh lâu, cái này đối ứng tại nội phủ, bên trong, ngoài, chữ kỳ thực chính là chuyên trì tinh không. Người tu hành tại tinh không bên trong, giờ lên tứ đại thánh lâu tiếp dẫn tinh thần vĩ lực, tức vì ngoại lâu cảnh. Mà này bốn tòa thánh lâu, một dạng đều xây dựng tại tứ linh tinh vực. Tứ linh tinh vực người Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Thức, Huyền Vũ. Nhưng mà này tứ linh tinh vực sao mà diện tích tinh thần đếm không hết, người tu hành xây dựng tại trong lúc thánh lâu sao mà nhỏ bé, so với hơi bụi còn không bằng. Là trụ cột nhưng cũng không đặc biệt gì. Nếu không đặc thù pháp môn, người tu hành hoàn toàn giống nhau pháp khống chế chính mình thánh lâu điểm rơi, chỉ có thể đang không ngừng thử dò xét, không ngừng qua lại chung, làm ra tận lực phù hợp tự thân con đường tuyển chọn. Có rất nhiều người tu hành, thậm chí căn bản không có tuyển chọn, lập xuống thánh lâu liền đã là một đời cực hạn. Đạo môn lấy, uy thành, nhân, giết, bốn chữ vì tứ linh hạch tâm, nho ra lấy, tin, đức nhân, giết, pháp ra lấy, uy, liệt chính, hình, một mặt là giá trị lấy hay bỏ, một mặt quả thật xây dựng. Đặc biệt tính, khiến tự mình xây dựng ánh sao thánh lâu có thể tại vô ngần tinh không bên trong chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Khương Vọng hiện tại thông qua thiên khu thế giới cho khen thưởng trực tiếp cùng Bắc Đầu Thất Tinh thành lập nổi lên liên hệ. Nhận được lấy Bắc Đầu Thất Tinh vì tín tiêu thành lập tứ thánh lâu phương pháp. Hắn tứ thánh lâu có cụ thể vị trí, hơn nữa có thể tại trong thất tinh cho dù lấy thứ tư. Một cái cũng không hoàn toàn chính xác nhưng có thể có điều thể hiện, ví dụ là thành lập phổ thông tứ thánh lâu, liền tương đương với là một người bình thường tại Tây Quốc có được một tòa phòng ốc. Mà trực tiếp mục tiêu minh xác lấy thất tinh vì phạm vi xây dựng thánh lâu chính là người này tại Lâm Truy có một tòa phòng ốc. Tây Quốc phòng ốc có khả năng tại Tây Quốc bất kỳ địa phương nào, nhưng vô luận ở nơi đâu, khẳng định cũng không bằng tại Lâm Truy đáng giá. Tối đa cũng chính là đụng vào đại vận cũng rơi vào Lâm Truy hoặc là cùng cấp tại Lâm Truy địa phương. Tại vô ngần tinh không có nơi hướng về thất tinh thánh lâu, tuyệt đối là ngoại lâu cảnh hoàn mỹ nhất pháp môn tu luyện một trong. Này một chuyến thiên khu thế giới chiến đấu hăng hái, vì Khương Vọng tương lai của mình tiếp trên thông thiên thê. Mấy cái bí cảnh thế giới lịch luyện thiên địa cô đảo củng cố, hơn nữa sinh tử kỳ cục chém ra kia hàng tỷ ánh sao ra trì một kiếm, đã đủ khiến hắn theo phá mông muội vụ. Mà thần thông hạt giống bổn vẫn tại phía trước chờ hắn. Hiện tại lại có ngoại lâu cảnh thông thiên con đường, có thể nói tiền đồ cao xa cũng không kém hơn những thứ kia thiên kiêu nhân vật. Rất nhanh, Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà, Phương Sùng, cùng với khác tham dự thiên khu thế giới tu hành người, lục tục đều xuất hiện trong tinh không. Trừ Khương Vọng, Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà, Phương Sùng ngoài còn dư lại bốn vị người tu hành, như thế tính ra thiên khu thế giới tử vong tỷ lệ cũng không tính cao. Khương Vọng thứ nhất, Lý Phượng Nghiêu thứ hai, Khương Vô Tà thứ ba.